Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 250 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Trước khi Tả Tiểu Đa tu hành chúc dung chân hỏa, thì chiến lực của hắn đã đứng đầu thế hệ thanh niên ở ba đại lục rồi. Có thể nói là dưới phi thiên, tuyệt đối không có ai là đối thủ. Thậm chí đa số chiến lực phi thiên cũng không phải là kẻ có thể đối địch với hắn. Mà bây giờ đã giỏi lại còn cố giỏi hơn. Thăng cấp quy huyền, chiến lực của bản thân há chỉ tăng gấp bội thôi đâu. Còn có thêm cửu cửu miêu miêu trùy với trạng thái hoàn toàn mới ở trong tay, chính là bày ra trạng thái đỉnh cao của chiến lực bản thân. Ngược lại thì đối thủ của hắn có thể dùng được, chẳng qua chỉ là chiến lực cấp anh biến, thậm chí là có chiến lực như vậy cũng không được bao nhiêu. Đương nhiên, chỉ có thể bị một đường san bằng. Nói thẳng một câu thì kẻ địch như vậy, đừng nói là giết 1.000, cho dù là giết 10.000, giết 100.000, thì đối với Tả Tiểu Đa lúc này mà nói, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, chỉ nằm ở chỗ thời gian dài hay ngắn mà thôi. Nhưng cho dù trong lòng có nghĩ như thế nào, dưới chân hắn dù là chút xíu cũng không hề chậm. Vừa rồi trong khoảnh khắc thời gian không đủ thở mấy hơi thì lại có 3.000 mét đại lộ được mở rộng ra, tổng hợp phía trước đã là 10.000 mét đại lộ thình lình ở ngay trước mặt, vẫn một đi không trở lại, liên tục tiến về phía trước. Phía trước là thành lũy rậm rạp xanh tươi nghiêm ngặt, sau lưng là khói đặc cuồn cuộn hỗn loạn một vùng. Trận đại sát này khiến cho tinh thần buồn bực trong lòng của Tả Tiểu Đa cũng được phát tiết đôi chút. Bị người của Vu Minh truy sát vây quét lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể hả được giận rồi. Hôm nay tung hành Vu Minh quét ngang ma tộc, chỉ có Tả Tiểu Đa ta thiên cổ một người. Bầu trời nơi xa, Vô Độc Đại Vu tràn đầy mệt mỏi đuổi theo ma tổ Lệ Trường Thiên, đuổi đến thở phì phò, nhịn không được chửi ầm: người con mẹ nó đã già như vậy rồi còn có thể chạy khỏe như vậy, người chậm một chút coi. Phía trước Lệ Trường Thiên mắt điếc tai ngơ, chạy cực kỳ nhanh, bay như tên bắn. Chậm một chút sao? Ông đây dám chậm một chút ư? Cháu ngoại của ông đây bị ta làm mất rồi. Còn mẹ nó dứ, ta còn dám chậm một chút sao? Ta còn không chịu nhanh lên thì con gái và con rể ta sẽ đến đây. Lệ Trường Thiên lúc này thật sự là rất tức. Liên tục mấy ngày liền kéo theo Vô Độc Đại Vu bay tới bay lui ở Vu Minh, nơi mà 8 trụ sáng trong đó rơi xuống đều đã tìm hết rồi. Hiện nay là đang tiến về chỗ rơi xuống của trụ sáng thứ 9. Chỗ xa hơn, Trúc Mang Đại Vu đang thở hồng hộc đuổi theo. Tốc độ của hắn chậm hơn Vô Độc và Lệ Trường Thiên, nhưng lại không thể không đi theo, không dám không đi theo. Bởi vì bây giờ Lệ Trường Thiên đã điên rồi, nếu như chỉ có một mình Vô Độc Đại Vu thì tuyệt đối không thể áp chế được, nhiều nhất là hòa nhau. Nhưng với trạng thái lúc này thì khả năng Lệ Trường Thiên tự bạo rồi kéo theo Vô Độc Đại Vu cùng lên đường thật sự quá lớn. Một khi xác định Tả Tiểu Đa thật sự không còn nữa, chắc chắn Lệ Trường Thiên sẽ tiến hành tự bạo đến cùng. Đến khi đó, nếu chỉ có một mình Vô Độc Đại Vu, chắc chắn 100% sẽ bị Lệ Trường Thiên kéo đi chôn cùng. Cho nên, mặc dù Trúc Mang Đại Vu biết rõ bản thân đuổi theo không kịp, nhưng cũng phải đuổi theo, cũng muốn đi theo. Cho dù mệt mỏi đến hộc máu cũng phải đuổi theo. Đến lúc đó cả hai người cùng nhau đối phó với tự bạo của Lệ Trường Thiên, có lẽ còn có một chút xíu siêu cơ hội. Thật sự không được, chính mình che chắn trước mặt Vô Độc, ít nhiều gì cũng để cho tên này được sống sót. Cả đời của người anh em này quá là thảm rồi, tuyệt đối không thể để hắn bị người khác mang đi chết cùng. Cho nên Trúc Mang Đại Vu một mạch liều mạng. Vốn dĩ vẫn còn tốt, còn có Tây Hải Đại Vu cùng nhau đuổi theo. Ba vị đại vu kết hợp đối đầu với tự bạo của cường giả cùng cấp, tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi kết quả phải chịu trọng thương, nhưng nhất định không thể chết được. Mà đối với cường giả có cấp độ như bọn hắn, chỉ cần người không chết thì trọng thương cũng không tính là gì. Nhưng khi đuổi tới khu vực Tây Hải, thì dường như bên kia xảy ra chuyện gì, buộc Tây Hải Đại Vu phải đi xử lý. Việc này cũng làm cho chỉ còn lại có bản thân đi theo hai người phía trước. Cuối cùng cũng đi theo xong được 8 nơi, nhưng hai người phía trước lại quay đầu lần nữa, đi tìm kiếm về nơi thứ 9. Nhưng lần này có lẽ là tiến gần thêm một bước về phía mất mạng. Mục tiêu lần này chính là rừng rậm Thiên Linh. Chạy băng băng liên tiếp nhiều ngày, Trúc Mang Đại Vu còn phải thường xuyên đề phòng, đã cảm thấy bản thân gần như kiệt lực, mệt mỏi rã rời. Từ trước đến nay đều không biết, đã trở thành Đại Vu rồi mà còn phải vì gấp rút lên đường mà ưu sầu. Hai người phía trước kia căn bản là đang dùng mạng sống để đi đường, bản thân thì dùng tính mạng để đuổi theo. Nhìn thấy nơi này cách vị trí của Băng Minh Đại Vu không xa, Trúc Mang Đại Vu bất chấp tất cả phát động kinh hồn đại pháp. Mau ra đây đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Băng Minh Đại Vu vừa mới kết thúc bế quan, lúc này đang bị kẹt ở cửa ải cuối cùng thì xảy ra bất ngờ, lập tức giận không có chỗ phát tiết. Này, tên Trúc Mang kia, ngươi có bị điên không? Chuyện gì? Băng Minh Đại Vu lập tức nhảy ra, áo trắng như tuyết, toàn thân mang khí chất băng sơn, quả nhiên là thoát tục siêu phàm. Vậy mà vừa mở miệng ra là đã phá hỏng toàn bộ phần khí chất này, vô cùng tức giận nói. Trúc Mang, ngươi nhìn dáng vẻ bụi đời này của ngươi đi, ngươi kinh động ông đây mà làm gì? Nhanh, mau đuổi theo đi, sắp xảy ra chuyện rồi. Trúc Mang Đại Vu gần như sắp thở không ra hơi, làm gì còn quan tâm đến tức giận. Phía trước, Lệ Trường Thiên và Vô Độc ở phía trước, lúc nào cũng có thể phát động tự bạo, cùng nhau chết. Ôi mẹ kiếp! Băng Minh Đại Vu nghe lập tức bị dọa cho nhảy vọt, không nói hai lời, chạy như bay thẳng một đường băng tuyết ra ngoài, không thèm để ý đến lời giải thích sau đó của Trúc Mang Đại Vu. Đừng nói nhảm nữa, ta phải mau đuổi theo, nếu không thì không kịp mất. Người anh em này căn bản không biết nguyên nhân hậu quả, hay thậm chí đã xảy ra chuyện gì rồi, cứ một mạch chạy như điên, cùng với lòng nóng như lửa đốt. Vô Độc và Lệ Trường Thiên đối đầu nhau sao, vậy chắc chắn không phải là chuyện tốt rồi. Vừa chạy như điên, vừa phàn nàn. Vô Độc ngươi, cái thằng ngu, ngươi nói xem ngươi có đánh lại người ta đâu, ngươi chỉ dựa vào một chút chất độc thôi, có lợi ích gì đâu chứ. Băng Minh Đại Vu trên miệng không ngừng nói, dưới chân cũng không ngừng chạy, không thấy hình bóng như một làn khói. Trúc Mang Đại Vu ở sau lưng đã chạy đến khí cùng lực kiệt, suýt chút thì chết vì kiệt sức mà ngồi xổm trên đỉnh núi nào đó, thở hồng hộc, mỗi một hơi thở đều mang một luồng hồng khí nhàn nhạt. Ôi mệt quá đi, mệt chết ta rồi. Khoảng thời gian chạy hết tốc lực, liều mạng cố gắng trước đó, băng băng qua từng phương hướng không hề ngừng nghỉ hơn mấy triệu dặm. Còn có cả gấp rút lên đường không ngừng xé rách không gian, từ đông sang tây, từ tây xuống nam, từ nam lên bắc, từ tây sang đông, gần như là quanh quẩn vòng vòng không hề gián đoạn. Dưới loại tâm trạng cực đoan giống như ác ma điên cuồng của Trường Thiên lúc này, vì để đề phòng bất trắc, khoảng thời gian Trúc Mang Đại Vu nhất trái tim treo đến cổ họng, đúng thật là cả thể xác và tinh thần mệt mỏi rã rời. Cứ vậy mà đến cả thời gian thở một hơi cũng không thể tìm được. Chỉ cần dừng một hơi thở thôi thì hai người phía trước lập tức có thể chạy đến mất dạng, khiến cho bản thân đến cả phương hướng cũng không thể tìm ra. Mà một khi hai người này thoát khỏi tầm mắt của mình, tiếp theo sau đó sẽ phát triển thành dáng vẻ gì thì đều hoàn toàn vượt quá phạm vi mà bản thân có thể can thiệp được. Trúc Mang Đại Vu còn không dám liên tưởng theo phương hướng tốt. Thậm chí, Lệ Trường Thiên tự bạo, cho dù không thể kéo theo Vô Độc Đại Vu cùng nhau lên đường, chỉ có bản thân Lệ Trường Thiên chết, thì tâm trạng của Trúc Mang Đại Vu cũng sẽ không thể dễ dàng dễ chịu được. Đây thật sự là lời nói trong lương tâm, chỉ nói trong bí mật. Nếu Lệ Trường Thiên thật sự chết đi, lòng Trúc Mang Đại Vu sẽ cảm thấy cảm xúc phức tạp và rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, còn có rất đau lòng, rất mất mát. Dù sao cũng là đối thủ cũ, đánh nhau đến người chết ta sống nhiều năm, sớm đã là quan hệ, vừa là địch cũng là bạn. Có lẽ khi thật sự gặp được nhau trên chiến trường, lúc liều mạng tranh đấu có được cơ hội thì vẫn sẽ cố gắng ra tay giết chết. Nhưng cho tới cùng, dù là ai thật sự giết được ai, trong tất cả những năm tháng của quãng đời còn lại, đều sẽ khó tránh khỏi thỉnh thoảng nhớ đến. Một khi nhớ đến thì sẽ rầu rĩ không vui trong một khoảng thời gian rất dài. Hàng năm đi quét mộ tảo mộ gì cho đối phương cũng chỉ là chuyện bình thường. Đây là một loại cảm xúc đặc biệt cực kỳ phức tạp. Người không được tự mình trải nghiệm qua thì khó có thể hiểu được. Đối với Lệ Trường Thiên mà còn như vậy, đừng nói đến Vô Độc Đại Vu, người đã kề vai chiến đấu trong nhiều năm như vậy. Một khi nghĩ đến kết quả cực đoan là do một trong hai người này tự bạo rồi kéo theo một người anh em khác chết cùng, Trúc Mang Đại Vu sao có thể không sợ hãi, không hoảng hốt, sao còn dám thở, sao còn dám lơ là. Nhất là khi đã lần lượt đi hết các chỗ rơi của tám trụ sáng, nhưng từ đầu cho tới cuối vẫn chưa tìm thấy Tả Tiểu Đa. Khí áp quanh quẩn xung quanh Lệ Trường Thiên càng lúc càng thấp, lòng Trúc Mang Đại Vu cũng càng cảm thấy không hay. Nhưng hắn đã mang theo tâm tình tiêu cực lâu dài, nên thật sự khó có thể tiếp tục được. Một mạch đuổi đến nơi này, khó khăn lắm mới cách Băng Minh Đại Vu tương đối gần, tranh thủ gọi thằng cha này lên để hắn đuổi theo cùng. Bản thân thì thở hổn hển từng ngụm trên đỉnh núi, giống như một con bò già. Chỉ cảm thấy trái tim như sắp bật ra khỏi cổ họng, huyết mạch toàn thân đều giống như muốn nổ tung. Chỉ thiếu một chút xíu xíu. Trúc Mang Đại Vu đúng là có chút may mắn. Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là ta đã trở thành đại vu đầu tiên trong lịch sử đang sống sờ sờ thì mệt chết vì đi đường rồi. Thành tựu này, tên Lệ Trường Thiên kia thật sự điên rồi. Chỉ mong rằng Băng Minh đi đến có thể khuyên nhủ được. Chỉ mong rằng đừng có ai xảy ra chuyện gì. Đừng thật sự chết tại nơi này. Trúc Mang Đại Vu thở dốc một cách khó khăn, cố gắng khôi phục điều hòa hơi thở, nhét từng viên đan dược vào trong miệng mình. Thường thay cho hắn cả đoạn đường này, tinh thần luôn luôn khẩn trương, ngay cả thời gian rảnh rỗi để ăn đan dược cũng không có. Đây không phải là khoa trương, mà là thật sự không có. Bởi vì khi thật sự muốn ăn đan dược, thì khó tránh khỏi tốc độ phải hơi chậm chút. Mà một khi giảm tốc, một khi phân tâm, e rằng sẽ không thể nào canh chừng nổi hai người kia. Biết đâu, ngay tại giây phút ấy, Lệ Trường Thiên tự bạo thì sao? Đối mặt với tình huống như vậy, chính là dưới loại tình huống hai người phía trước vẫn cứ liều mạng gấp rút lên đường, thì Trúc Mang Đại Vu nào dám ngừng. Thật sự là đến cả hoảng một chút cũng không thể làm. Cứ vậy nghỉ ngơi một lát, trước sau cũng có thời gian rảnh rỗi để thở vài hơi. Trúc Mang Đại Vu cảm thấy dường như bản thân đã hồi phục lại một chút sức lực, lần nữa xé rách không gian đuổi theo sau. Ta lại phải tìm ai đó rồi. Lòng dạ của Băng Minh không xấu, nhưng cái miệng của hắn đó, cho dù là người tốt cũng có thể bị hắn làm cho tức chết. Đừng nói là lúc này. Chỉ sợ có một vài lời không thích hợp là Lệ Trường Thiên sẽ có thể vứt bỏ Vô Độc, quay sang liều mạng cùng với Băng Minh. Nói không chừng, lúc đầu Lệ Trường Thiên không hề muốn tự bạo, nhưng bị cái miệng này của Băng Minh chọc cho tự bạo. Tình huống này cũng không khác gì trước đó. Băng Minh cũng không thể chống nổi tự bạo của Lệ Trường Thiên, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nếu vì cứu Vô Độc mà đụng vào Băng Minh thì vẫn là tội của ông đây thôi. Hơn nữa còn là tội mà đời này cũng đừng mong có thể đặt xuống. Bởi vì Băng Minh là do ta dùng kinh hồn đại pháp gọi ra, càng khó chối bỏ tội này, lấy cái chết tạ tội cũng không được. Trúc Mang Đại Vu cảm thấy vô cùng bất lực, đừng nói đến sẽ dùng cái chết để tạ tội sau này. Bây giờ thì hắn cũng có chút muốn chết rồi. Đến địa bàn của ai không đến, tại sao phải đến chỗ của Băng Minh chứ? Một người ngẫu nhiên nào đó cũng đều có năng lực và EQ để điều hòa tính tình tốt hơn Băng Minh. Chỉ có mỗi thằng cha này là không có thôi. Còn bản thân mình nữa, vì sao không thể cố gắng chống đỡ hơn một chút? Sao lại teo não gọi tên ranh con Băng Minh ra? Trúc Mang Đại Vu kéo lấy thân thể xem xét khoảng cách với Đan Không Đại Vu cũng không còn xa. Suy nghĩ quyết định đi về phía đan không bên kia. Vẫn là mệt mỏi muốn xỉu, mệt mỏi muốn chết. Nhanh nhanh khiến cho đan không đi ra, để cho ta có thể an tâm nghỉ ngơi đôi chút. Không nói đến Trúc Mang Đại Vu đã đi tìm đan không, Băng Minh Đại Vu ở bên khác cũng một mạch bay nhanh điên cuồng đuổi theo, chấn động tinh thần dõi theo phía trước, gần như chạy đến gãy hết cả hai chân. Nhưng mà chỉ mới quẹo qua hai hướng là đã sửng sốt vì không thấy người đâu. Hai người này không phải là điên rồi chứ? Băng Minh Đại Vu không còn cách nào khác, bất đắc dĩ, bắt đầu thiêu đốt khí huyết tổ vu trong cơ thể mình, dùng tốc độ tăng gấp bội, điên cuồng đuổi theo, thành công theo gót của Trúc Mang Đại Vu. Bởi vì không làm vậy thì căn bản không đuổi kịp. Sở dĩ hai người trước mặt này nhanh như vậy, chắc chắn là vì đã xảy ra chuyện lớn, trễ một bước là có thể sẽ phải cách biệt âm dương. Băng Minh Đại Vu chẳng những giống với liên tưởng của Trúc Mang Đại Vu, thậm chí còn phức tạp hơn, còn đáng sợ hơn cả những gì Trúc Mang nghĩ. Lại có thể khiến cho Trúc Mang mệt mỏi thành ra thế kia. Có trời mới biết, hai người phía trước đã đánh thành cái dạng gì rồi. Mặc dù không cảm nhận được xung kích biến động mãnh liệt, vậy nhất định hai người đang dùng phương thức đối đầu cực đoan nhất, quyết liệt nhất. Có lẽ lúc này đến cả não cũng bị đánh cho rơi ra rồi. Chỉ không biết là não của Vô Độc hay não của Lệ Trường Thiên mà thôi. Còn nếu không đuổi kịp, Vô Độc không giỏi về kỹ năng đấm đá nên chắc chắn sẽ bị đánh te tua. Những ngày bình thường bọn hắn đều không chào đón ta, nhưng bọn hắn bất nhân, còn ta thì không thể bất nghĩa, không thể thấy chết mà không cứu, nhất định phải đuổi theo, nhất định phải đuổi kịp. Băng Minh Đại Vu lo lắng không yên, thiêu đốt khí huyết, liều mạng điên cuồng đuổi theo, hơn nữa còn cảm thấy bản thân rất cao thượng, tràn đầy nghĩa khí, trong lúc nhất thời lại có thể vì bản thân đội lên hào quang đạo đức. Cảm thấy các anh em ngày ngày đánh ta, hiện tại vào thời điểm quan trọng thì vẫn là ta liều mạng nhất, ta là tấm gương đạo đức rồi. Sau này chắc không thể đánh ta nữa đâu. Nói không chừng, lúc gặp ta sẽ khen ngợi ta. Cuối cùng cũng thấy được bóng lưng của hai người phía trước. Lệ Trường Thiên đang lao băng băng về phía trước, dẫn đầu. Vô Độc gắt gao đuổi theo sau như hình với bóng, giữ khoảng cách nhất định. Đương nhiên là hắn không dám không đuổi theo. Đẳng cấp cường giả như Lệ Trường Thiên, một khi thoát khỏi cản trở của cường giả Đại Vu, nếu như thả vào trong nội thành Vu Minh, rồi trở nên điên cuồng, thì đất chết vạn dặm chẳng qua là chuyện bình thường. Máu tươi của Vu tộc không chừng sẽ phải chảy thành sông Trường Giang. Cường giả như thế nhất định phải có người ngăn. Mà bây giờ người có thể đuổi kịp cũng chỉ có chính mình. Đừng nói đến chuyện người tiên phong khiến cho sự việc này mất khống chế, cũng chính là bản thân. Lòng của bản thân Vô Độc Đại Vu lúc này sớm đã liên tục kêu khổ. Ta còn nghĩ rằng cuối cùng thì lần này cũng đến lượt ta ra mặt, chủ trì việc lớn. Mẹ nó ra mặt thì đúng là ra mặt rồi, nhưng mà ông đây ra mặt để làm gì? Không phải để chủ trì việc lớn, mà là làm ra việc lớn rồi. Chẳng lẽ ông đây ra mặt chỉ để xoay vòng xung quanh đại lục Vu Minh, đi đi về về thôi? Đã dùng hết sức lực, dùng tốc độ liều mạng, chạy điên cuồng hết lần này đến lần khác. Đây là làm gì? Đúng là bực bội mà. Hắn mệt, Lệ Trường Thiên trước mặt cũng không phải là không mệt. Nhưng dù Lệ Trường Thiên có mệt hơn cũng sẽ không dám ngừng nghỉ. Cháu ngoại trai à, rốt cuộc ngươi đi đâu rồi? Đã mấy ngày nay chạy đến nhiều nơi, nhưng sao không thấy bóng dáng của ngươi đâu? Giờ phút này, cho dù bản thân Lệ Trường Thiên có chạy đến chết ở trên đường, cũng sẽ không thể ngừng. Nhất định phải có được địa điểm chính xác liên quan đến nơi rơi xuống của Tả Tiểu Đa mới được xem như xong việc, mới có thể tạm thời kết thúc. Mà cho dù có vất vả như thế nào, có mệt mỏi đến cực hạn để xông đến, thì hai người cũng chưa từng nghĩ. Nhưng tốc độ của hai người rốt cuộc cũng khó tránh khỏi, càng lúc càng trở nên chậm chạp. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khi bị Băng Minh Đại Vu dần dần đuổi kịp. Đương nhiên, đây cũng chính là loại cấp bậc mà Băng Minh Đại Vu có thể đuổi theo. Ngoài ra thì cao thủ hay cường giả vẫn sẽ không thể đuổi theo kịp. Cái gọi là tốc độ càng lúc càng chậm của bọn hắn, chỉ đối với tu giả đồng cấp của bọn hắn mà nói thì vẫn kém cỏi tầm thường, không đủ trình. Lúc này phía trước rõ ràng là một rừng cây đen nghịt. Toàn thân Băng Minh Đại Vu tràn đầy đông khí băng xương vô song, nhanh như chớp đuổi theo từ sau. Này, trước mặt kia, ta nói cho hai người biết, dừng lại cho ta, nếu không Băng Minh ta. Vô Độc Đại Vu vừa nghe thấy Băng Minh Đại Vu đuổi đến thì lập tức thở phào một hơi, không nói hai lời trực tiếp ngừng ở giữa không trung, suýt chút là ngã xuống dưới, một ngón tay chỉ về trước. Đuổi theo hắn, tuyệt đối đừng... Băng Minh Đại Vu giật nảy mình nói. Cuối cùng là sao? Sao hai người các ngươi đều chạy như điên? đều chạy như điên như vậy, cũng không đánh nhau mà cứ chạy thôi, như vậy có tác dụng gì? Vô Độc Đại Vu nghe lập tức giận dữ. Khỉ khô, mau đuổi theo. Cháu ngoại của lão già này mất tích rồi. Lúc này hắn sắp phát điên. Băng Minh Đại Vu ngẩn người. Cháu ngoại của hắn mất tích? Cháu ngoại hắn hả? Cháu ngoại hắn không phải là con trai của Tả Trường Trường sao? Mất tích ư? Mất tích thì mất tích thôi chứ sao? Cái này có gì mà? Hơn nữa cũng không phải do chúng ta làm mất. Mất tích rồi, chính là mất tích rồi. Người bớt nói nhảm đi. Vô Độc Đại Vu thở không ra hơi. Nhanh lên, mau đuổi theo. Lão già này nhìn như sắp nổi điên rồi. Trong đầu Băng Minh Đại Vu đã bắt đầu không ngừng xoay tròn. Con trai của Tả Trường Trường, cháu ngoại của Lệ Trường Thiên, mất tích. Còn mẹ nó, vậy mà còn được chúng ta giúp đỡ tìm kiếm sao? Cái con mẹ nó là chuyện gì đây hả? Cái này không đúng lắm nha. Con trai của Tả Trường Trường há không phải là... Ôi trời ơi! Băng Minh Đại Vu nhảy dựng lên ở không trung, hai mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt. Mẹ kiếp, cái mông già nhà hắn, tên ranh con kia, mà vậy mà mất tích rồi sao? Vèo. Vô Độc Đại Vu còn chưa rơi xuống thì Băng Minh Đại Vu đã không thể thở nổi, trực tiếp từ trên cao rớt xuống như thiên thạch. Vô Độc Đại Vu suýt chút thì tức điên. Còn mẹ nhà ngươi đến lúc nào rồi mà còn như vậy nữa, có thể nào nghiêm túc được không? Thật sự là không thể hiểu nổi, ta đã mệt rã rời rồi, mà ta còn không hề rơi xuống. Người đã làm gì đâu mà rơi xuống rồi, sao người cứ héo như vậy được chứ? Vù, bóng người lóe lên, Băng Minh Đại Vu vọt lên lần nữa, khuôn mặt trực tiếp chuyển sang trắng bệch. Là cháu ngoại của Lệ Trường Thiên bị mất tích, con trai của Tả Trường Trường mất tích. Người có thông báo cho Hồng Thủy Lão Đại chưa? Đúng hả, mà thông báo cho Hồng Thủy Lão Đại mà làm gì? Chỉ dựa vào Lệ Trường Thiên thì không đáng mà. Ta mẹ kiếp ngươi. Băng Minh Đại Vu quay đầu chạy đi, đuổi về Lệ Trường Thiên bên kia, tức giận nói. Mẹ nó, ngươi không biết gì hết, mau cút sang một bên đi. Nói xong mấy chữ này trực tiếp không thấy đâu, càng hết sức mình ra sức đuổi theo. Tốc độ này bỗng chốc còn nhanh hơn vừa rồi. Đương nhiên, lúc này Băng Minh Đại Vu đã thật sự liều mạng. Vô Độc Đại Vu cảm thấy không khỏi hoang mang. Chuyện này là sao? Tại sao dáng vẻ của Băng Minh dường như còn gấp gáp hơn cả Lệ Trường Thiên? Hơn nữa tại sao còn muốn thông báo cho Hồng Thủy Lão Đại? Việc này có thể có liên quan với Hồng Thủy Lão Đại sao? Mạch tư duy của tên Băng Minh này quả là có vấn đề rồi. Được rồi, để Băng Minh đi đau đầu đi, ông đây mặc kệ. Trở trước cái đã, thở gấp gáp thở mấy hơi. Lúc này Vô Độc Đại Vu mới lấy đan dược ra, không ngừng bỏ vào trong miệng giống như ăn đậu nát, nhai tới mức vang lên tiếng ken két. Sau đó lại lấy ra linh thủy ừng ực điên cuồng rót vào trong cổ họng. Ông đây thật sự là phục rồi, chuyện này làm đến mức mà, ôi, suýt chút nữa ông đây bị lão ma đầu kia kéo chết. Mười luồng quang trụ đó muốn xông đến, Vô Độc Đại Vu càng không có chỗ đánh ra, cảm giác toàn thân đầy vô lực. Đó là do chút dung tổ vu làm, vốn dĩ mình không có cách nào lần theo dấu vết, chỉ có thể dựa theo cảm giác. Hơn nữa trâu bò nhất là 10 luồng quang trụ này, mỗi một chỗ đều chọn nơi vắng dân cư nhất, hoang vu nhất để rơi xuống. Cũng có nghĩa là vốn dĩ sẽ không có người phát hiện ra tung tích để sau đó truyền đi. Không chỉ thế, những chỗ đó, mỗi chỗ đều hẻo lánh đến mức hoàn toàn không có tín hiệu. Mà một vấn đề khác của sự sắp xếp vị trí này là chỉ có thể đợi 10 người này tự mình ra ngoài, hoặc là đợi người khác đi tìm từng nơi một, giống như mò kim đáy bể, mới có thể khôi phục liên hệ. Lão nhân gia người cũng rời khỏi thế gian này bao nhiêu vạn năm rồi. Thật may cho ngươi, lại còn có thể tìm được địa thế hẻo lánh như vậy. Vô Độc Đại Vu thầm hờn trách chút dung tổ vu. Chạy một chuyến này rất nhanh đã tìm được Thần Vô Tú, phát hiện không phải Tả Tiểu Đa. Lệ Trường Thiên lập tức xoay người rời đi. Vô Độc Đại Vu đành phải đuổi theo, cũng không dám nói thêm điều gì với Thần Vô Tú, chỉ quát một câu. Mau cút về. Sau đó người thứ hai tìm được là Sa Triết. Rầm rầm từng chuyến vốn không có thời gian thở dốc. Vô Độc Đại Vu cảm thấy mấy ngày nay hai chân mình chạy đến thon luôn rồi. Trừ bên Tây Hải, tám chỗ khác toàn bộ đều chạy qua hết. Sau đó hình như đến cuối cùng mới tìm được đến bên này, bên phía rừng rậm Thiên Linh. Sở dĩ ở đây là trạm cuối cùng, Nguyên nhân chủ yếu là vì phương hướng của luồng quang trụ đó, vị trí địa lý quá xa. Nếu đến nơi đó trước, thì đi và về mất nhiều thời gian nhất. Cũng là nơi không nên đến nhất. Vì cân nhắc khoảng cách từ rừng rậm Thiên Linh, tới điểm đám người thần vô tướng rơi xuống, đi đến bên đó, gần như là gấp 3 quãng đường. Không chỉ vậy, bên này chỉ cần không tới rừng rậm Thiên Linh, dọc đường có thể gọi là mật độ thành phố dày đặc. Nói cách khác, có thể nói là người rơi xuống bên này là người dễ dàng bị phát hiện nhất trong số 10 luồng quang trụ. Điểm này Vô Độc Đại Vu biết. Đương nhiên, Lệ Trường Thiên cũng biết. Suy cho cùng qua lại với Vu tộc nhiều năm, cũng vẫn hiểu rõ sắp xếp vị trí này. Nhưng đợi đến khi tất cả phương hướng đều tìm một lượt, sau khi đều xác định không phải Tả Tiểu Đà, đương nhiên hai người chỉ có thể mau chóng chạy qua bên này. Cho đến bây giờ, thời gian đã trôi qua mấy ngày. Cho dù là Lệ Trường Thiên hay Vô Độc Đại Vu đều đã sức cùng lực kiệt. Lệ Trường Thiên ở phía trước không quan tâm, chỉ có một chỗ cuối cùng có thể nghĩ đến. Mục tiêu đương nhiên là tiến thẳng tới rừng rậm Thiên Linh. Băng Minh Đại Vu theo đuôi, đuổi đến lại cố gắng tăng tốc, lớn tiếng hét. Lão ma, ta nói với ngươi, ngươi dừng lại đi, ta có chuyện muốn nói rất là gấp. Lúc này Lệ Trường Thiên không có hứng thú nghe chuyện phím của Băng Minh Đại Vu, đương nhiên là bịt tai không nghe, khởi hành đi về phía trước tìm kiếm, hai mắt là một mảng đỏ rực. Nếu không tìm được người cháu ngoại trai này, hoặc là hắn gặp chuyện gì không hay, Lệ Trường Thiên cảm thấy mình rất có thể sẽ bị tức chết. Trên đời vẫn còn có người làm ông ngoại như hắn sao? Quăng cháu ngoại của mình vào trong địa bàn của kẻ địch, sau đó làm mất dấu, thậm chí là chết yểu. Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài, Lệ Trường Thiên ta nhất định lại nổi tiếng. Một lần gả con gái cho đại ca đã trở nên nổi tiếng, thành chuyện cười muôn đời rồi. Mấu chốt là dễ nói không dễ nghe, chủ yếu là dù cho chết rồi cũng không nhắm mắt. Cái này quá là mất mặt, đến mức chết không nhắm mắt. Dù sao thì lúc trước Băng Minh Đại Vu cũng không tiêu hao quá nhiều sức lực để chạy vòng quanh, nên lúc này cố gắng hành động đã nhanh chóng đến gần Lệ Trường Thiên, gấp gáp nói. Lão ma, chuyện này trước tiên ngươi đừng có vội, nhất định không sao đâu. Khu vực này không phải ngươi có thể hấp tấp, ngươi phải tin ta. Ta đứng về phía ngươi, chúng ta là thân thích. Ầm, Lệ Trường Thiên không định giải thích, tự ý một chưởng đánh bay Băng Minh Đại Vu, thấp giọng nói. Câm miệng đi. Băng Minh Đại Vu nhe răng trợn mắt. Lão ma, ta nói với ngươi, ngươi đừng có chơi ngang với ta. Nói về chơi ngang, trên thế gian này cũng không ai bằng ngươi. Nhớ năm đó lão tử. Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy trên người Lệ Trường Thiên đột nhiên dâng lên một luồng khí tức bạo ngược. Rõ ràng là có ý muốn tự bạo. Sắc mặt của Lệ Trường Thiên cũng trở nên hung ác. Nếu thật sự không tìm được người, ta mang một đại vu về, cũng xem như lão tử cống hiến vị tinh hồn. Vậy thì chọn ngươi đi. Ô khoan khoan. Sắc mặt của Băng Minh Đại Vu thay đổi, âm thanh cũng thay đổi, liên tục lắc đầu quẩy tay. Ta sợ rồi, ngươi đừng kích động mà. Ta xem như người ngang hơn ta. Ngươi tuyệt đối đừng kích động. Ok. Nói rồi thân thể nhanh chóng lùi về sau mười mấy mét, vẻ mặt hiền từ. Ta theo qua đây, chính là muốn cùng ngươi đi tìm người. Ngươi phải tin ta. Ta thật sự đến giúp ngươi mà. Ta không lừa ngươi, ta đứng về phía ngươi. Nếu ta lừa ngươi, trời đánh ngủ lôi, sinh con không có lỗ hậu. Đừng kích động mà, tuyệt đối đừng có kích động. Lệ Trường Thiên nghi ngờ nhìn hắn, rồi híp mắt. Ngươi có lòng tốt như vậy sao? Dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi? Chỉ cần ngươi đừng kích động, cái gì chúng ta cũng dễ nói. Thằng nhóc đó mạng lớn như vậy, làm sao có thể chết? Trước mắt chính chỗ đều không có hắn thì nhất định hắn ở rơi bên này rồi. Đây không phải là ván đã đóng thuyền, chuyện tuyệt đối không nghi ngờ sao? Hai chúng ta cùng tìm, còn có thể không tìm thấy ư? Hai chúng ta là ai cơ chứ? Băng Minh Đại Vu nói. Ngươi nhìn kỹ khu rừng bên dưới, nhìn thử có phải có chút vết tích hay không? Nói rồi thuận tay chỉ một cái, Lệ Trường Thiên xoay đầu đi nhìn. Nói ra cũng thật sự cực kỳ may mắn. Hướng chỉ của Băng Minh Đại Vu, vậy mà đúng là hướng Tả Tiểu Đa rơi xuống. mặc dù đã được vạn dân sinh trị thương sinh cơ, nhưng cũng chỉ là trong thời gian mấy ngày, vẫn chưa thể nào hoàn toàn khôi phục như trước. Một đường thông đạo từ trên không lao xuống vẫn còn lờ mờ tồn tại. Ánh mắt của Lệ Trường Thiên sáng lên. Đúng rồi, chính là ở đây. Nói rồi, nhìn Băng Minh Đại Vu một cái, ánh mắt của tên này thật sự rất tốt, mới nhìn một cái đã phát hiện ra. Lúc này tinh thần lão phu đang rối loạn, chuyện rõ ràng như vậy lại không phát hiện được, may mà có ngươi. Trái lại, vẻ mặt Băng Minh Đại Vu ngơ ngác cộng thêm sững sờ. Ta thuận tay chỉ một cái thôi, là thật sự tìm thấy ư? Vậy thì tốt rồi, ta đã đưa ra thiện ý, ít nhất sẽ không bị kéo đi làm nệm lưng. Suy nghĩ này vừa tới, áo lót lập tức chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, tinh thần dần dần yên ổn. Sau đó chính là trong lòng lớn tiếng chửi bới Trúc Mang Đại Vu. Tên này thật là không ra gì. Ta nói thằng nhóc này không có lòng tốt, quả nhiên là không sai. Dùng kinh hồn đại pháp gọi lão tử ra, là để cho lão tử làm đệm lưng. Lão ma đầu trước mặt này rõ ràng đã đến mức độ hoàn toàn mất đi ý thức, giống như một bao thuốc nổ đã châm ngòi. Ai gặp được lão tiểu tử này thì chỉ có nước bùm một cái đi theo hắn về chầu ông bà ông vải mà thôi. Lúc đây Trúc Mang ngươi là gọi lão tử ra, thuận tay chỉ một cái, ngươi mau đi, đi cái ông nội nhà ngươi. Sau đó lão tử còn ngây thơ đến thật. Nếu không phải lão tử sớm có định kiến, biết căn duyên sâu xa giữa thằng nhóc Tả Tiểu Đa kia và Hồng Thủy Đại Vu, chẳng phải đã rơi vào bế tắc rồi sao? Quả thật là bị hãm hại chết không nhắm mắt. Lần này, lão tử phải sống sót quay về, nhất định phải gọi chị của ta ra, là gọi anh rể của ta, để đánh chết tên khốn nạn Trúc Mang nhà ngươi. Ta đắc tội ngươi chỗ nào chứ, đến mức ngươi phải hãm hại ta. Băng Minh Đại Vu tức đến sưng gan. Bình thường ta cũng đâu có làm gì có lỗi với ngươi, chỉ là nói đùa hơi nhiều chút thôi. Bộ con người ngươi không thể nào nói đùa được sao? Đáy lòng tức giận thầm mắng không thôi, trên mặt lại mang nụ cười, bay theo sau Lệ Trường Thiên. Suy cho cùng, cho dù thế nào vẫn phải tìm ra Tả Tiểu Đa. Thằng nhóc này nếu thật sự mất tích hay là bị chết, chưa kể Lệ Trường Thiên gần như 100% sẽ kéo mình bùm một cái tự bạo. E rằng ngay cả lão đại Hồng Thủy Đại Vu cũng sẽ tức chết mất. Vừa tìm, vừa cầu nguyện. Tiểu tổ tông à, ngươi đừng có chết nha. Cho dù ngươi thật sự muốn chết, cũng đợi sau khi ta kéo Trúc Mang đến, thay ta làm cái đệm lưng, rồi ngươi hãy chết. Lão tử đúng là vô tội mà, ta đâu có trêu chọc ai đâu. Ta thật sự có lòng tốt, tràn đầy thiện ý. Người lương thiện giống như ta. Bên này có dấu vết. Không thể không nói, lúc tinh thần ma tổ đại loạn, nhận thức của Băng Minh Đại Vu còn rất rõ ràng, đảm nhiệm vai trò người dẫn đường cũng khá là chuyên nghiệp. Thèn chốn nhất, hắn thật sự giúp đỡ, vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Trên thực tế, bản thân Băng Minh Đại Vu đã cảm thấy, cả đời này của mình tỉ mỉ nhất, tinh tế nhất là lần này, không có gì vượt qua hơn được. Hai người đi theo phương hướng Tả Tiểu Đa xông vào trước đây, làm việc có chủ đích, dọc đường tìm đến rừng rậm Thiên Linh. Sau lưng, Vô Độc Đại Vu cuối cùng cũng nghỉ lấy hơi được một chút, lần nữa đặt sự chú ý vào bên phía ma tổ Băng Minh bên này. Nhưng hắn chăm chú nhìn phía trước, lúc lần nữa dồn sức tìm kiếm, đã không tìm thấy hai người đi hướng nào. Đi đâu rồi? Sao mới một cái chớp mắt đã hoàn toàn mất rồi? Vô Độc Đại Vu cố gắng không chế thân thể mệt rã rời. Mặc dù hắn biết chỗ cuối cùng nhất định có Tả Tiểu Đa, cũng biết chỗ rơi đại khái của Tả Tiểu Đa, nhưng phía trước toàn là rừng rậm, gần như trải dài chu vi cả 100.000 dặm. Chỗ bao la như vậy, cụ thể phải đi đâu mà tìm? Đây khác gì mò kim đáy biển. Các ngươi, nhất là thằng nhóc Băng Minh kia, sao không nghĩ đến chuyện huýt sáo một tiếng hay hô lên làm dấu ư? Dù cho chửi mắng vài tiếng cũng được mà. Hai kẻ thù cũ ở cạnh nhau, bọn họ lại hợp tình hợp ý như vậy sao? Cả dọc đường thì thầm nói chuyện riêng, hồi lâu như vậy mà cũng không phát ra một chút động tĩnh. Đừng nói là các ngươi đang thương lượng cùng nhau đi ngủ đó chứ. Tốt xấu gì cũng dao động tinh thần chút cũng được. Thật sự con bà nó, đây là chuyện gì? Không dễ gì mới được gọi đến đây một người để giúp đỡ. Kết quả lại là một tên trong đầu toàn là bá đậu. Thật sự làm cho lão tử sốt hết ruột. Trong lòng Vô Độc Đại Vu mù mịt đứng trên không, nhìn bên này ngó bên kia, phân vân lưỡng lự, không biết nên đi bên nào. Sau đó đột nhiên nhíu mày. Bên kia hình như có động tĩnh. Mạnh mẽ xoay đầu, giỏng tai nghe một bên khác, khó mà xác định, nhưng cuối cùng chỉ có một chút tiếng động, giống như vừa phát hiện một khối đại lục mới, háo hức muốn khám phá nên bay vèo qua. Một lần bay này, một lần đã phát lệch hướng của ma tổ, băng minh mấy ngàn dặm. Cuối cùng cũng nghe được khá rõ, bên đó hình như đang chiến đấu. Vị trí trước mặt Vô Độc Đại Vu cách chỗ chiến đấu vẫn rất xa, nhưng bên đó chiến đấu thật sự vô cùng mãnh liệt, kiểu dao động thanh thế to lớn đã có thể từ bên này cảm ứng được. Này, không phải hai tên đó đang đánh nhau chứ? Trong lòng Vô Độc Đại Vu nóng như lửa đốt, bay sang. Ồ, ở đây không phải địa bàn ma tộc sao? Sao hai người này lại ở trong này đánh nhau? Trong lòng Vô Độc Đại Vu bất giác cạn lời. Trước đây bên này là khu vực cấm địa của Vu tộc. Nghe nói tổ tông và đối phương có minh ước. Sau này lão đại Hồng Thủy đến còn đặc biệt nói qua chuyện này. Chỉ cần người của ma tộc không xuất hiện, chúng ta không cần quan tâm. Mấu chốt nhất, chúng ta không thể tiến vào. Đây là quy định quan trọng được viết trong quy tắc của Vu tộc. Nhưng bây giờ lại đánh nhau ở nơi cấm kỵ. Chẳng phải là muốn xảy ra đại loạn hay sao? Bằng mình đáng chết. Lão Lệ Trường Thiên không hiểu chuyện, người cũng không biết nặng nhẹ ư. Vẫn nên mau chóng qua, phiền phức hay không sau này hẳn nói. Trước tiên qua đó xem thử có thể khuyên bảo hay không. Nếu không thể khuyên thì hợp tác cùng với băng minh, trực tiếp đánh chết lão già đó cho xong. Cả dọc đường này đúng là chạy mệt chết ta. Vô Độc Đại Vu cưỡi trên một đám mây đen bay qua chỗ rừng rậm ma linh. Dọc đường Tả Tiểu Đa chạy băng băng, vừa nhanh chóng bay về phía trước, vừa nhanh chóng vung đao. Chỗ đi qua, máu thịt bay tứ tung, bất khả chiến bại. Lúc này đã không sử dụng trạng thái cực hạn nữa, một mặt duy trì trạng thái lâu dài, tổn hao vẫn khá lớn. Hay là đám ma tộc trước mắt, chẳng qua chỉ có thực lực tầm thường, sử dụng uy năng cực hạn, thực tế chẳng khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà. Đang thích ứng với trạng thái này, thậm chí hiểu rõ trạng thái chiến lực của kẻ địch cũng được rồi, không có cái gọi là uổng công vô ích. Thứ ba là số lượng kẻ địch trước mắt rất là đông, nhưng cũng chỉ đông người mà thôi. Vừa hay nhờ vào bọn hắn dùng phương thức thực chiến quay tròn, thực nghiệm một lượt cảm ngộ về khoảng thời gian này của mình. Trong khoảng thời gian này, tu vi tiến triển rất nhanh, cũng không có ai trau dồi. Nền tảng không ổn định, vừa hay trau dồi một chút với những ma tộc này, bù lại một chút kiến thức cơ bản. Thiên hồn chùy, phong vũ chùy, sơn hà chùy, nhật nguyệt chùy, âm dương chùy bày ra từng cái thỏa sức vùng vẫy. Đối với đám ma tộc trước mắt, Tả Tiểu Đa không chút lòng thương hại, sẽ càng không hạ thủ lưu tình. Đối mặt với chủng tộc dùng máu thịt nhân loại làm thức ăn, thèm nhỏ dãi thân thể mình, lại hạ thủ lưu tình, thì chính là thánh mẫu, còn là thánh mẫu không có điểm giới hạn. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình không thể là loại đê tiện như vậy, tuyệt đối không thể. Dọc đường đương nhiên là tinh phong huyết vũ, sát nghiệt duyên đồ, trong lòng vẫn không chút dao động. Trong mắt sinh linh đều là phệ nhân quỷ quái, đánh chết không những không có chút gánh nặng, trái lại chỉ sợ giết ít hắn làm hại dân thường. Người trước mắt vẫn là trực tiếp đánh cho chết. Theo dọc đường lao về phía trước, hắn chỉ có duy nhất một cảm giác, chính là lúc vừa bắt đầu thực tế là quá thả lỏng, hoàn toàn không có trở ngại cản trở, dọc đường đập qua như vậy. Nếu qua một lúc sau áp lực dần dần tăng lên chút, có vẻ như đối phương điều động một đám chiến lực cấp cao, nhưng cũng không chút vướng bận, tiếp tục điên cuồng đánh là được rồi. Từng tên vẫn cứ bị đánh bay, đánh nát. Lại qua một lúc, áp lực lại tăng trưởng nhưng mà không cần gấp, vẫn có thể đối phó. Đến bây giờ, rốt cuộc, đã cảm thấy áp lực, nhưng mà cũng không sao, vẫn trong phạm vi đối phó được. Chỉ là tốc độ tiến lên dần dần bị ảnh hưởng, hơi trì hoãn một chút, nhưng vẫn là tiến thẳng lên, vẫn dễ như trở bàn tay. Một đường mạnh mẽ đẩy, một đường tấn công dữ dội, tâm tình Tả Tiểu Đa càng ngày càng khoan khoái, không ngừng nghĩ tới những truyền thuyết giành vị trí đầu tiên trong trăm vạn quân đội trong tiểu thuyết, không nén nổi lòng hăng hái cao ngất trong trái tim mình. Tu vi hiện nay của ta nếu ngày xưa đi đánh trận, quân doanh vạn mã, chuyến đi phẳng lặng bảy vào bảy ra chẳng qua là chuyện không quan trọng. Ta không dùng ngựa, chẳng phải càng hơn những tuyệt thế mãnh tướng đó một bậc hay sao? Thậm chí là không chỉ một bậc. Bây giờ bầu không khí này quả thật quá ức hiếp người, quả thật khoái cảm liên tục, lúc này cao trào rồi. Còn về tiếng hét phẫn nộ của ma tộc tràn đến, họ hét cái gì chứ, liên quan gì đến ta? Toàn bộ không quan tâm, bịt tai, làm ngơ là được. Các người đã nói là muốn ăn ta, thèm khát thân thể ta, muốn nuốt ta vào trong bụng. Nói ta còn có thể không phản kháng, không đánh lại được sao? Đây là thực tế, thỏa đáng, khắp nơi đều là ta phòng vệ chính đáng nhất. Khoảnh khắc đầu tiên mọi người đã là lập trường đối lập, không thể cứu vãn. Đến bây giờ tình huống này, ta mà thật sự ngừng tay, các ngươi cũng sẽ chỉ xúm lại ăn tươi nuốt sống ta. Chứ là gì có chuyện hòa giải với ta? Điều này là tuyệt đối không thể, chuyện cười lớn trong thiên hạ. Đã là không thể, vậy còn trò chuyện cái gì? Làm cho xong đi, làm cho tới cùng. Cho đến bây giờ, một đường Tả Tiểu Đa đã để lui khoảng cách 50.000 mét. Sau lưng hắn chính là một con đường lớn 50 km, rất ổn định vững chắc, nhuộm đầy máu tươi. Mà dọc đường tiếng kêu thảm nơi này nối tiếp nơi kia không ngừng, tấp nập bất tuyệt. Thật sự đã vang thành mảnh, vang thành chuỗi, vang đến núi thét biển gào. Sau lưng Tả Tiểu Đa hoàn toàn sạch bóng, giống như không có ma chúng nào đánh lén phía sau. Hai bên người ma tộc nhiều đến kinh hồn không xác định được, nhìn một đường khói bụi cuồn cuộn phía trước, trơ người ra, bắp chân co rút. Nhân loại hung tàn như vậy sao? Cũng không giống trong tiểu thuyết truyền kỳ thần thoại ghi chép. Một tên trọc đầu như vậy đã giết sạch mười mấy ngàn người chúng ta, hơn nữa đến bây giờ vẫn còn khỏe re, không nhìn thấy một chút nào là mệt mỏi, thậm chí ngay cả tốc độ tiến lên cũng không chút suy yếu. Lẽ nào còn có thể tiếp tục giết thêm mười mấy ngàn tên, trăm mấy ngàn tên, trăm mấy ngàn tên sao? Lúc bắt đầu, thống lĩnh hành biến ngành chiến bị đánh bay, sau đó thống lĩnh hóa vân tiến đến cũng bị đánh bay, thống lĩnh ngự thần tiến lên vẫn bị đánh bay, rồi sau đó thống lĩnh quy huyền vẫn bị đánh bay, trước sau bị đánh bay thành một đống lớn. Vừa nãy ba vị thống lĩnh phi thiên cùng nhau ra tay, vốn dĩ mọi người cho rằng ít nhất cũng sẽ không bị đánh bay nữa. Nhưng ai ngờ, ba vị thống lĩnh phi thiên vẫn không thoát khỏi số phận bị đánh bay. Nhân loại này sao có thể hung tàn tới mức độ khó mà giải thích thế này? Rốt cuộc là chỉ có mỗi tên nhân loại này quá hung tàn, hay là tất cả nhân loại đều hung tàn như vậy? Cũng không cần tất cả nhân loại đều hung tàn, chỉ cần có một bộ phận nhỏ nhân loại đều có trình độ này, có vẻ sinh linh ma tộc chúng ta đã không còn đường sống rồi. Nhìn thế nào nhân loại này vẫn tiếp tục bay ra ngoài, ba vị thống lĩnh phi thiên liên thủ vẫn không có ảnh hưởng, không có ý nghĩa gì đối với hắn. Đại khái là nhận thức của chúng ta quá nông cạn, chưa bao giờ nghĩ tới chiến đấu lại có thể tàn khốc như vậy. Lại nhìn thử trên đất, vô số ma chúng đã hóa thành một đống thịt vụn, vô số dân chúng ma tộc đều suy nghĩ trong lòng. Nhân loại hung tàn như vậy, rốt cuộc chúng ta có nên đi ra ngoài nữa không? Chúng ta thật sự có thể khôi phục vinh quang trước đây không? Nhưng mà cấp cao ma tộc đương nhiên sẽ không coi là thật. Trên thực tế, Tả Tiểu Đa giết rất đã, giết vui vẻ, giết cao trào. Lúc này đã gặp được sức mạnh có thể cản trở được hắn. Mười mấy cao thủ ma tộc trước mặt, liên thủ đồng loạt ra tay. Trừ một tiếng thanh thế to lớn, mười mấy cao thủ phi thiên ma tộc đó vẫn giống như trước đây, ngay ngắn bày ra, không có ngoại lệ. Chỉ duy nhất một chuyện không giống với trước đó, mười mấy ma chúng phi thiên cảnh này cũng chỉ bị phun ra máu, không có bất kỳ ai thật sự bị đánh chết. Nói cách khác, đám ma chúng này ắt có tổn thương nhưng không mất mạng, mà đây đã là một tiến bộ to lớn chưa từng thấy. Tả Tiểu Đa trong lúc này cảm nhận được sức mạnh cản trở chưa từng có, hắn đã không còn là vô địch không thể cản. Ba cao thủ ma tộc chỉ huy phía đối diện lúc đối mặt với Tả Tiểu Đa nhất là thực lực khá tốt, khiến cho Tả Tiểu Đa cảm thấy đối mặt với mình không phải là ma chúng có thể tiêu diệt, mà là một ngọn núi, một sườn núi, một đỉnh núi. Tả Tiểu Đa thay đổi, gọi Bát Phương Phong Vũ Chùy chiến đến tám phương thức, vẫn đánh lui 15 cao thủ ma tộc tấn công vô số lần. Nhưng cuối cùng, thế xông lên cũng ngừng, không thể nào không híp mắt, tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Chúc Dung chân hỏa vốn dĩ đã tận liễm, dường như cảm nhận được ảnh hưởng của bầu không khí chiến đấu bên ngoài, chủ động bắt đầu vận hành, dường như là đang vô cùng mong chờ được Tả Tiểu Đa sử dụng, cấp thiết muốn xin ra ngoài chiến đấu. Nó đã yên lặng rất lâu, cuộc tàn sát trước đây chẳng qua chỉ là cực kỳ nhỏ bé, như hạt cát trên sa mạc không đáng nói tới. Tả Tiểu Đa cảm thấy đang điền mình tràn đầy chân nguyên, giống như lửa gặp linh khí, có thể bùng cháy bất kỳ khi nào. Chỉ cảm thấy mình có thể đánh đến cửu trùng thiên, không ngừng không nghỉ, tiến mãi không ngớt. Giống như có một giọng nói đang không ngừng nói với mình. Dừng lại làm gì? Thô bạo vào cho ta, thô bạo vào. Nhưng luồng kích động này đột nhiên xông đến khiến trong lòng Tả Tiểu Đa vô cùng ngạc nhiên, khắp nơi đều cảm thấy không ổn. Sự nhiệt tình chiến đấu của Chúc Dung chân hỏa này cũng quá cao rồi. Đánh trận cũng cần sức lực, sao có thể luôn bạo lực như vậy được? Cho nên hắn dứt khoát dừng. Kết thúc tập 250 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.